Thánh Vương, chương 1462, phòng ấn của thần tượng vương, góc truyện audio.com, ở sâu trong vạn long xào đế quốc càng ngày càng nhiều. Dương Kỳ và ma tướng thứ hai đều thật cẩn thận, không dám kiêu ngạo làm càn. Bởi vì bọn họ thậm chí cảm giác được có đại nhân vật cao thủ long tộc trục tỷ tinh thần khắc độ ẩn núp bên trong. Đó đều là lớp người cổ vô thượng của long tộc. Mà tướng thứ hai và Dương Kỳ tuy rằng có thể chống lại, nhưng là cộng hết lại cũng là một chuyện rất phiền toái. Vẫn là không cần kinh động bất luận kẻ nào thì hơn. Đế quốc khổng lồ, sớm muộn có một ngày những miếng thịt béo này ta sẽ cắn nuốt hết. Trong lòng Dương Kỳ bắt đầu yên lặng tính kế, đây cũng là vương đạo tu luyện nhanh chóng. Một người khổ tu, đóng cửa tòa tử quan đó là biện pháp ngốc tiểu thừa thấp nhất. Thành lập đế quốc, hàng phục đế quốc, khai cương khoách thổ, ngưng tụ thiên địa đại vận mới là cảnh giới vô địch. Vào lúc thị sát toàn bộ vạn long xào, bản thân hắn cũng không yếu thế. Quan sát chung quanh yên lặng cảm ứng, quả nhiên cảm giác được ở càng sâu trong vạn long xào thật sự có một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đang tồn tại. Cỗ lực lượng này cùng với thần tượng chấn mục kính của mình có cùng nguồn gốc, hơn nữa thuần khiết đến đáng sợ. Đây là phong ấn thần tượng vương. Thần tượng vương, sở hướng vô địch. Lực lượng của hắn cho dù là chúa tể đều rung động, chính là lực lượng mạnh nhất của chư thần và chúa tể tập trung, chấn áp địa ngục, chấn áp quần ma, chống đỡ thiên đường, đỉnh thiên lập địa. Quả nhiên là phong ấn máu của thần tượng vương. Hai người tiếp tục đi tới. Không biết đi qua bao nhiêu đế quốc, rốt cục ở sâu trong vạn long xào trước mắt xuất hiện khí tức tuyệt vực cuồng bạo. Tất cả sinh linh, bao gồm lớp người cổ của long tộc đều không thể tới gần nơi này. Nơi này là vùng cấm của long tộc. Ô ô ô ô ô ô. Trước mắt thần phong gào thét, phong hỏa giống giận. Ở nơi sâu trong kia truyền ra rất nhiều khí tức bạo phong hỏa diễm. Khu vực này khô cằn sỏi đá, đã không nhìn thấy có đế quốc ở lại. Thậm chí, địa phương cách nơi này rất xa đều là máu thịt đọng lại, gió lốc xoay tròn, chung quanh đều là khí tức thần lực mãnh liệt. Thật lợi hại, mà tướng thứ hai cũng tiếp xúc tới bên bờ gió lốc, cả người chấn động. Lập tức cương khí hộ thân chung quanh giống như bị ngàn vạn voi lớn đang mãnh liệt dẫm đạp. Khiến cho thân thể hắn ngã trái ngã phải, không ngờ không ổn định được. Dương Kỳ thì lại bất đồng. Gió lốc kia mãnh liệt thổi lên trên người hắn, cảm thụ đến khí tức của dấu ấn chư thần, lại hoàn mỹ dung nhập vào trong. Khiến cho huyết mạch bản thân Dương Kỳ thêm ra một loại lực lượng. Đây là khí tức của thần tượng vương. Bất kỳ cao thủ gì tới gần đều là đang khinh nhờn uy áp của thần tượng vương. Long tộc không có ai dám dừng lại ở nơi này, cho dù là lớp người cổ cũng không được. Một khi dừng lại sẽ bị nghiến thành bột phấn. Bên trong gió lốc này không riêng gì một cỗ năng lượng nguyên khí quay cuồng, cũng có gió lốc tinh thần, lực lượng tâm linh to lớn ở bên trong, xoay tròn không ngừng. Có thể khiến người hoàn toàn xé rách hủy diệt, bất luận kẻ nào tiến vào trong tinh thần, bản chất linh hồn ở sâu trong đầu giống như bị ngàn vạn voi lớn dẫm đạp tê liệt. Áp lực bản năng khiến người ta sụp đổ, mà tướng thứ hai đều chịu không nổi. Tu vi của ma tướng thứ hai giống như là chúa tể quang minh, nhưng là chúa tể. Góc truyện audio.com, quang minh so sánh với thần tượng vương kém một khoảng lớn. Lực lượng của thần tượng vương đơn thuần có thể nói là đệ nhất thần giới, chúa tể đều không bằng. Tuy nhiên chúa tể vận chuyển vô số đại đạo, ý chí vĩ đại hằng hà xa số vũ trụ lại sáng tạo ra thần tượng vương. Sát, vô số lực lượng mãnh liệt bùng nổ, ở sâu trong thiên địa rất nhiều bản chất và khí tức của thần tượng vương đánh lên thân thể ma tướng thứ hai. Lực lượng của ma tướng thứ hai đang tiêu hao, hắn hét lớn một tiếng. Dương Kỳ, đúng lúc này, nhanh chóng vận chuyển khí tức dấu ấn chư thần để bảo hộ ta. Biết rồi, Dương Kỳ vội vàng đem một luồng sáng vàng thêm vào trên thân thể hắn, lập tức tác dụng xâm nhập của gió lốc kia đối với hắn liền biến mất. Hắn cuối cùng hiểu được vì sao ma tướng thứ hai không cần hắn không được. Bởi vì đi vào sâu trong trung tâm vạn long xào cần phải dấu ấn chư thần, nếu không đến gần long chi đều khó khăn. Ở sâu trong vạn long xào rất nhiều lớp người cổ, đối với bí mật của toàn bộ xào huyệt đều biết rõ ràng, nhưng vì sao chưa từng có ý đồ gì với long chi? Chính là các loại gió lốc nơi này, nhất là gió lốc tinh thần của thần tượng vương quá mức mãnh liệt. Mà tướng thứ hai, ta nói lời giữ lời. Lực lượng của dấu ấn chư thần này ta trực tiếp truyền thụ cho ngươi, từ ngươi vận dụng, sẽ không biến mất. Có thể luyện hóa trở thành một cỗ lực lượng của ngươi, ngăn cản gió lốc nơi này. Tiếp đó Dương Kỳ đem một luồng sáng vàng thêm vào trên người mình, sau đó ngưng tụ thành một đạo phù lục. Ở sâu trong phù lục kia vô số đạo thuật không ngừng chấn động, trong đó rất nhiều thần tượng đang chạy trồm, rít gào, đang xung kích ngưng tụ, bùng nổ. Một đạo phù lục này cuối cùng rơi vào trong tay ma tướng thứ hai. Ma tướng thứ hai nhoáng cái đón lấy, lực lượng thẩm thấu vào trong, lập tức luyện hóa, gật gật đầu. Dương Kỳ, không tồi. Lần này ngươi thay đổi, không đùa giỡn ta. Trên thực tế ta rất sợ dựa vào lực lượng của ngươi tiến vào sâu trong xào huyệt gió lốc này, đột nhiên tiêu trừ lực lượng. Đến lúc đó, ta liền tiến thoái lưỡng nan. Hừ, ngươi cũng coi ta quá đê tiện rồi. Dương Kỳ, ta là người khác tính kê ta chỉ là ăn miếng trả miếng. Nếu như người khác không tính kê ta, không ám toán ta khẳng định sẽ đối xử như bằng hữu. Dương Kỳ chắp tay sau lưng nói, tốt, đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác không lục đục lòng mang ý xấu với nhau. Ma tướng thứ hai nói, nếu đã như vậy ta rất có lòng tin đối với lần này tiến vào sâu trong, giải cứu ma tướng thứ ba ra. Hai người lúc này thoáng một cái thành lập lên tín nhiệm ban đầu. Tín nhiệm là thành lập trên cơ sở thực lực, Dương Kỳ có thực lực tạm thời chống lại ma tướng thứ hai, hai người so đấu liền thuận lý thành chương. Gió lốc tiếp tục mãnh liệt, Dương Kỳ và ma tướng thứ hai xâm nhập vào trong, gần như là thò tay không thấy năm ngón, khắp nơi đều là khí tức hủy diệt. Cho dù là cường giả trí cao thần đỉnh tới đây cũng sẽ bị nghiền chết trong nháy mắt. Ngao ngao, ngao ngao, một mảnh tinh phong truyền ra, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là khí tức quỷ khóc thần gào, một con voi lớn viễn cổ xuất hiện. Voi lớn viễn cổ này toàn bộ là gió lốc ngưng tụ thành hình thể, mũi dài vung lên, gió mây kích động xoay tròn khắp nơi. Trong khoảnh khắc tất cả khí tức trên không trung mà tới. Ầm ầm, những khí tức này giống như là nhật, góc truyện audio.com, nguyệt va chạm, mặt trăng hủy sao, hoàn toàn oanh kích lên trên người Dương Kỳ và ma tướng thứ hai. Ma tướng thứ hai hết hồn, nhưng Dương Kỳ lại hết sức thoải mái. Một luồng khí tức thần tượng vương bị hắn hấp thu, âm thầm cải tạo thân thể hắn. Trong cơ thể hắn, gen sinh mệnh đạt tới một loại cực hạn. Từng có được khí tức của Thôn Thiên Vương, lại được đến khí tức của Chu Tiên Vương, Bình Khí 72 Tổ Vương, tuy nhiên khí tức của Thần Tượng Vương lại căn bản chưa thể có được. Hiện tại phong ấn máu của Thần Tượng Vương hủy diệt một vùng thế giới này, ngưng tụ thành gió lốc. Dương Kỳ lợi dụng dấu ấn chư thần hấp thu khí tức trong đó, không ngờ ngưng tụ thành hình thức ban đầu của một chuỗi gen. Chuỗi gen này chính là chuỗi gen của Thần Tượng Vương. Không hề nghi ngờ Thần Tượng Vương là sinh vật mạnh mẽ nhất, cổ xưa nhất trên thế giới này, tồn tại vô địch. Gen sinh mệnh của hắn cường đại đến không cách nào hình dung, không thể phục chế. Tuy nhiên hiện tại Dương Kỳ hấp thu khí tức máu phong ấn, bắt đầu bắt chước ra gen sinh mệnh cũng có thể đạt được một ít vô thượng huyền bí. Nhận thức đối với căn nguyên lực lượng gần như có thể đạt tới cực điểm. Một chuỗi gen hư vô xuất hiện ở trong tịnh thổ chư thần. Chuỗi gen này và tất cả chuỗi gen đều không giống nhau. Vô số hạt tạo thành, mỗi một hạt đều là thái cực đồ âm dương. Đen đại biểu địa ngục, trắng đại biểu thiên đường. Vô số hạt thái cực thiên đường địa ngục vặn vẹo, cong vòng, mang theo độ cong tự nhiên mà thành tỷ lệ hoàng kim tạo thành chuỗi. Chuỗi này gần như muốn chia cắt toàn bộ thần giới theo tỷ lệ hoàng kim. Ngoài ra, chuỗi này còn đang không ngừng hoàn mỹ, chính là gen sinh mệnh ở sâu nhất của thế giới thiên đạo hoàn thiện nhất. Nói cách khác, không có gen của một loại sinh vật nào hoàn mỹ hơn so với gen này. Dương Kỳ lần này tiến vào sâu trong vạn long xào quả nhiên được lợi nhiều, không ngờ bắt đầu hiểu rõ bản chất vô địch của gen sinh mệnh thần tượng vương. Đây gần như là chuyện không có khả năng, nhưng mà chuyện gần như không có khả năng này lại bị hắn chiếm được. Gen sinh mệnh thật mạnh mẽ, ta phát lần này rốt cục phát rồi. Ở sâu trong đáy lòng, Dương Kỳ nhìn chuỗi gen sinh mệnh kia không ngừng ngưng tụ thành hình, trong lòng kích động gần như không thể nào hình dung. Lực lượng thân thể của ta tuy rằng lớn, nhưng lại không ngưng tụ. Hiện tại có chuỗi gen sinh mệnh này thì hoàn toàn bất đồng. Cái gọi là vạn pháp có một quy tắc chung, ngoài ra ta có thể cũng làm gen sinh mệnh của chấp chính quan thánh vương thay đổi một chút, hoàn toàn vượt qua thiên sứ thái cổ. Nguyên nhân trong lòng Dương Kỳ ngạc nhiên vui mừng chính là thân thể của mình tuy dung hợp các loại pháp bảo thần đăng, văn minh điệp cùng một chỗ, nhưng là lực lượng của những pháp bảo thái cổ vô địch này, mỗi một cái đều có ý chí độc đáo riêng, không phải là một chỉnh thể. Hiện tại thân thể hắn chẳng khác nào một đế quốc mạnh mẽ. Nhưng là đế quốc này rất nhiều tập đoàn lợi ích tranh đấu lẫn nhau, suy yếu nghiêm trọng quốc lực. Tuy nhiên, nếu như chuỗi gen thần tượng vương này ngưng tụ thành công, trong nháy mắt chuỗi gen thật lớn sẽ ngưng tụ thành một quy tắc chung. Đến lúc đó, tất cả lực lượng, vạn người một lòng. Thực lực của Dương Kỳ, thực lực của chấp chính quan thánh vương đều sẽ mạnh mẽ tới cực điểm. Đương nhiên, hiện tại chuỗi gen sinh mệnh này cũng chưa. Góc truyện audio.com Thành công, nhận thức của Dương Kỳ đối với thần tượng vương còn xa xa không đủ, còn phải tiếp tục ở nơi này tu luyện, xâm nhập. Hiểu rõ thần tượng vương rốt cục là cái gì? Gió lốc thật mạnh mẽ, mà tướng thứ hai nhìn voi lớn do vô số gió lốc ngưng tụ thành, dẫm đạp xung kích mà tới. Hắn và Dương Kỳ dường như đặt mình ở trong đàn voi, căn bản không thể tránh né. nếu không có dấu ấn chư thần bảo hộ đều sẽ thịt nát xương tan. Mà tướng thứ hai tính toán, nếu mình xâm nhập vào trong, chỉ có một con đường chết. Không thể tưởng được, sau khi thần tượng vương chết đi, phong ấn sinh mệnh và máu tươi còn mạnh mẽ như vậy. Chẳng trách năm đó vô thượng chân ma và hắn giao phong vô số lần đều không chiếm được bất kỳ tiện nghi nào. Tuy nhiên chúa tể lúc đó hồ đồ, không ngờ khư khư giữ sai lầm mới khiến cho thần tượng vương ngã xuống, vô cớ tổn thất một vị trí cường giả. Nếu không phải thần tượng vương ngã xuống, có lẽ hiện tại thiên đường viễn cổ còn đang thống trị cả thần giới. Mà tướng thứ hai tuy rằng tự cao tự đại cũng phải bội phục mặc cảm đối với thần tượng vương. Bởi vì lão đại của hắn vô thượng chân ma liên hợp phần đông cường giả tập trung thần lực địa ngục tranh đấu không biết bao nhiêu lâu cũng không đột phá được trấn áp của thần tượng vương. Có thể nói thần tượng vương dùng lưng chống đỡ chư thần của thiên đường, lấy lực lượng trấn áp quần ma của địa ngục. Chân chính xứng với đỉnh thiên lập địa, cách chương.